Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không đợi được Nhan Tử Nam tỉnh lại liền vội vã rời đi. Mua thức ăn làm cơm. Ngoan ngoãn chờ chính mình Trung Bảo Bảo trở về. Trung Du Hiểu dễ dụ. Bị nàng dùng một câu. Du lịch. Liền lừa gật đầu. A thị kế hoạch định ra rồi. Nàng sau đó phải phát sầu. Là nắm Nhan Tử Nam cái kia một bộ kinh diễm tinh mỹ tác phẩm hội họa làm sao bây giờ. Nàng cảm thấy đem vẽ cho một nhà hàng làm trang sức thật sự là quá lãng phí. Lão bản Phong Vĩ Trạch hiển nhiên không thế nào quan tâm trang sức vẽ vấn đề. Nhiều hơn tinh lực dùng ở dục các nàng bốn người gọi món ăn cấp trên. Cho tiền đặt cọc thật là ít ỏi. Khác nào cháu đi thăm ông nội. Yêu cầu cực thấp. Giá tiền tự nhiên cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lưu Tấn Nhã ấn lại. Phong cách thống nhất. Yêu cầu đi Ninh Đông Trang tìm vòng. Thích hợp thương phẩm bàn về trồng toán. Cấp 3. Trung học phổ thông loại kém đều có. Cửa hàng lão bản thích nhất lượng lớn mua trang sức vẽ khách mời. Miệng lưỡi ma lưu. Nói lên ưu đãi có thể so với siêu thị giảm nhiều giá cả thêm điểm tích lũy. Lần thứ hai nửa giá thêm tư nhân đặt chế nếu cũng dám nói. Cái kia là chân tránh được vẽ. Có khi là phun hội đóng dấu. Có khi là tác giả thấy tiền liền vẽ. Dây chuyền sản xuất giống nhau kết quả. Một người chấp bút cũng còn tốt. Thành thục lượng lớn giao hàng thậm chí là mỗi người vẽ một phần nhỏ. Thủ công phục chế dán. Nhan Tử Nam căn cứ Phong Vĩ Trạch yêu cầu cùng phòng ăn phong cách vẽ ra tác phẩm trình độ cao hơn quá nhiều. Không nên cùng được vẽ một đãi ngộ. Huống chi, Nhan Tử Nam những năm gần đây trải qua quá khổ. Hoàn hảo bảo tồn tác phẩm chỉ có 5 cái. Ấn cái tuyên truyền sách đều lấp không đầy. Đem một bộ 8 bức vẽ ra bên ngoài một nộp. Còn dư lại cầm mở rộng nơi nào đủ. Lưu Tấn Nhã suy tư nửa ngày. Cân nhắc đến lật lọng nói đức vấn đề lại tái phát khó. Lúc ăn cơm cau mày xuất thần. Gắp lát gừng cũng không tự biết. Tấn Nhã, Trung Du Hiểu không khách khí đánh rớt nàng đũa. Đây là gừng. Lưu Tấn Nhã cười khan một tiếng. Thế à, đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Lưu Tấn Nhã vốn là muốn nhịn đến ăn cơm sau đó. Xem Trung Du Hiểu tò mò. Cẩn thận mà hỏi. Nếu như không đem Nhan Tử Nam tác phẩm mới cho phòng ăn. Phòng Vĩ Trạch có tức giận hay không? Trung Du Hiểu nhíu mày. Tại sao không cho? Bởi vì vẽ đến quá tốt rồi. Lưu Tấn Nhã khổ não. Hơn nữa cho đi ra ngoài. Nhan Tử Nam tác phẩm cứ như vậy 5 bức. Trung Du Hiểu đem vừa mới nàng kẹp sai rồi gừng xào thịt miếng dịch vị trí. Chờ nàng bắt đầu ăn mới mở miệng. Tại sao không trực tiếp cho Phong Vĩ Trạch định giá? Hả? Phong Vĩ Trạch trở ra lên. Trung Du Hiểu nói. Ta xem qua Doãn Hãn Sướng gửi tới tranh ảnh. Bộ kia vẽ thả ở trong phòng ăn diện tốt nhất xem đi. Thật sự, hắn có thể tiếp nhận hạn mức tối đa đại khái là bao nhiêu? Trung Du Hiểu cười gằn. Chỉ để ý mở, hắn tùy tiện cho một 18 tuyến nữ tinh mua đồ liền quét sạch 6 vị mấy. Vậy làm sao như thế? Lưu Tấn Nhã trách thanh. Hắn không thể ôm bộ kia vẽ đi ngủ à, nàng tùy tiện nói chuyện. Trung Du Hiểu nhưng là nghe sửng sốt. Ngươi, ta, Lưu Tấn Nhã vô tội chớp mắt. Ta nói sai sao? Trung Du Hiểu ánh mắt ở trên mặt của nàng loanh quanh một vòng. Qua loa lấy lệ câu. Không có gì. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy này muốn nói lại thôi vẻ mặt. Không tên cảm giác mình ở Trung Du Hiểu trong mắt đã thành. Nội tâm ô mặt ngoài trang ngượng ngùng. Lập dị hàng, lúng túng giải thích. Khạc, ta nói đến có chút trực bạch. Kỳ thực. Trung Du Hiểu không cho nàng cơ hội. Ăn cơm, Lưu Tấn Nhã yên lặng câm miệng. Trước khi ngủ, nàng cho Doãn Hãn Sướng phát ra cái thông tin. Biết được Nhan Tử Nam còn đang nghỉ ngơi liền không quấy rầy. Ở thư họa điện thương tìm tòi một chút không tiếng tăm họa sĩ tác phẩm định giá. Nàng không là cái gì nhà siêu tầm. Nói chuyện không làm được chính xác. Cho dù cảm thấy Nhan Tử Nam trình độ so với tìm thấy được người cao hơn quá nhiều cũng không dám dễ dàng quyết định giá cả. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không bản lĩnh cũng không cần mù nhận việc. dự định đi hỏi Tuần Nhan Tử Nam bản thân ý kiến cùng A Thị Tư Nghiên bên kia tham khảo lại nói. Hiểu hiểu, Lưu Tấn Nhã còn nhớ trên mặt bàn cơm lúng túng. Xoay đầu lại đâm đọc sách Trung Du Hiểu. Ngươi là điều không phải cảm thấy ta rất trang a? Trung Du Hiểu khép sách lại. Cái gì gọi là rất trang? Chính là, bên trong ở ngoài bất nhát. Không có, nhìn mềm, bên trong cũng mềm. Lưu Tấn Nhã nghe cảm thấy không đúng lắm. Ngươi có ý gì a? Ta nói tâm địa. Trung Du Hiểu nghiêng nàng một chút. Ngươi nghĩ đi đâu? Lưu Tấn Nhã chột dạ. Không, không nghĩ đi đâu. Ngươi giúp xong. Trung Du Hiểu xem điện thoại di động của nàng khóa bình. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Cười híp mắt tập hợp đi tới. Làm sao rồi? Cúi đầu xuống liền có thể thân đến. Trung Du Hiểu cụp mắt nhìn nàng 2 giây. Nói nhưng là một chuyện khác. Thứ bảy liền đi A Thị. Chúng ta muốn làm một chút kế hoạch chứ. Ừ, Lưu Tấn Nhã lấy lòng ôm Trung Du Hiểu mới nhỏ giọng đánh miếng vá. Doãn Hãn Sướng cùng Nhan Tử Nam nên cũng đi. Trung Du Hiểu lập tức thu lại cười. Đem nàng quấn lấy tới cánh tay lay đi. Ôm sách vở sinh hờn dỗi không nói lời nào. Lưu Tấn Nhã trong lòng sửa đổi hư. Nghĩ đã mở đầu. Khẽ cắn răng nói hết rồi. Lần này đi A Thị. Là bởi vì ta liên lạc một người tên là Lâm Tái Hạ họa sĩ. Nhận được tiệc khánh công mời. Phạm Thu Dương ở thế lực của nơi này quá lớn. Ta nghĩ ở A Thị tìm một chút cơ hội. Xem có thể hay không để cho Nhan Tử Nam ra mặt. Tấn Nhã, người rốt cuộc là tính thế nào? Nàng đàm luận công sự. Trung Du Hiểu thực sự nghiêm túc thương lượng. Vừa bắt đầu ngươi nghĩ chính mình đầu tư. Đi bán đấu giá chi nhánh ngân hàng làm tài vụ thuận tiện mổ thị trường. Bây giờ tìm đến một tân nhân họa sĩ. Đột nhiên bắt đầu làm người đại diện chuyện tình. Lưu Tấn Nhã xua tay. Điều không phải a, ta là dẫn nàng đi tìm người đại diện. Ân, hướng về hảo phương hướng nghĩ. Nhan Tử Nam thật sự tìm được rồi người đại diện. Đồng thời thành công xưng tên. Cho đến lúc này, ngươi có ích lợi gì? Chọn nàng mấy bức vẽ hoặc là thu trích phần trăm a, Lưu Tấn Nhã kỳ thực suy nghĩ kỹ càng. Chỉ là nhìn lên hậu không tới liền không nhắc lên. Trích phần trăm không được tốt toán. Tốt nhất là nắm vẽ. Dù sao ta muốn đi siêu tầm đầu tư điều tiến này đi. Trung Du Hiểu sắc mặt hòa hoãn. Không hề khoanh tay tránh sang người ngàn dặm. Duỗi cánh tay đem nàng mò được trong lồng ngực. Biến thông minh. Không tức giận rồi. Lưu Tấn Nhã dựa vào qua nhẹ giọng hỏi. Lần này cùng Doãn Hãn Sướng các nàng cùng đi được không? Trung Du Hiểu bĩu môi. Khó chịu nói rồi câu. Được, coi như là mang hài tử. Trung Du Hiểu thuận miệng một cái tỉ dụ. Đúng là thành thật, Nhan Tử Nam vẫn đúng là cùng đứa bé tựa như. Sợ hãi bên ngoài thế giới. Lại ở nhà không chịu đi ra ngoài. Nghe nói đi A Thị chuyện tình rất không vui. Không cần thiết, tại sao? Đồng hành cạnh tranh, Nhan Tử Nam nói tới nói đúng là có lý có chứng cứ. Bọn họ tại sao phải giúp ta? Chấm, Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ. Không nhất định phải chỉ nhìn bọn họ hỗ trợ. Chúng ta có thể đi nghe ngóng A Thị hành lang trưng bày tranh. Dù sao cũng hơn ở đây bị Phạm Thu Dương đè lên cường đi. Nhan Tử Nam không nói. Ánh mắt liếc nhìn không trang hoàng 8 bức vẽ. Phòng ăn lúc nào muốn. Vừa đến Doãn Hãn Sướng nhà. Lưu Tấn Nhã liền hỏi liên quan với tác phẩm hội họa vấn đề. Nhan Tử Nam đúng là rất nhìn thoáng được. Cho rằng những này vẽ là vì phòng ăn mà sinh. Đặt ở chỗ khác liền mất đi tự thân ý nghĩa. Chịu tiếp cuộc trao đổi này. Cũng là bởi vì phòng ăn hoàn cảnh kích phát rồi chính mình linh cảm. Xưa nay không có ý định kiếm lời bao nhiêu tiền. Lưu Tấn Nhã giúp đỡ cùng Phong Vĩ Trạch thương lượng giá tiền. Phong Vĩ Trạch quả nhiên cùng Doãn Hãn Sướng một con đường. Nhìn tác phẩm hội họa đặc biệt yêu mến. La hét, bớt đi trang trí tiền. Mới mặc kệ Nhan Tử Nam tiếng tăm làm sao. 10.000 một bức tập hợp cái may mắn mấy. Sớm thanh toán 3 vạn tiền đặt cọc. Phòng ăn phòng khách còn muốn một bức lớn một chút. Nhan Tử Nam nói phải từ từ vẽ. Phong Vĩ Trạch không ngại. Còn nói, đến lúc đó bàn lại giá tiền. Miễn cho ngươi nổi danh chịu thiệt. Sau đó, Lưu Tấn Nhã mới biết Doãn Hãn Sướng nói không ít lời hay. Thành công để Phong Vĩ Trạch cho rằng Nhan Tử Nam là có một không hai, chỉ là tạm thời có tài nhưng không gặp thời họa sĩ. Một ngốc nhiều nhanh đi dao động một cái khác ngốc nhiều tốc. May là sự thực đúng là như thế. Nhan Tử Nam đối với chuẩn bị tiền tới tay không cảm giác. Chỉ quan tâm lúc nào Trang Hoàng đưa đi phòng ăn. Sắp rồi. Lưu Tấn Nhã nhìn một chút trên đất vẽ. Ngày mai hắn tìm người tới lấy. Nhan Tử Nam gật gù. Cho ngươi 30. Tiền giới thiệu. Lưu Tấn Nhã người rõ ràng tình là nguy nhất trả lại. Nói rõ ràng tiền tương lai mới có thể tốt hơn ở chung. Nàng quyết định lấy tiền. Nhưng không nghĩ quá chào giá trên trời. Nghe được tỷ lệ sợ hết hồn. Nhiều lắm. Phòng đấu giá tỷ lệ cũng không cao như vậy. Thu đi. Nhan Tử Nam sắc mặt hờ hững. Tiền không nhiều. Đây là cái kia vì 200 đồng tiền ở Ninh Đông Trang quảng trường lôi kéo chán nản tiểu họa sĩ sao? Lưu Tấn Nhã buồn bực. Nhưng nhìn thấy Nhan Tử Nam ánh mắt. Có chút minh bạch. Ở người khác xem ra là một tay giao tiền một tay giao hàng chuyện làm ăn. Nhan Tử Nam nhưng là dứt bỏ bảo bối như thế. Lưu luyến không rời. Theo ta cùng đi A Thị đi. Nàng kiên định hơn phải giúp Nhan Tử Nam quyết tâm. Không được cũng có thể coi như là giải sầu A. Nhan Tử Nam suy nghĩ chốc lát. Lâm Tái Hạ chính là Tư Nghiên. Nghĩ nghệ thuật gia tỉnh táo nhung nhớ. Lưu Tấn Nhã cho là cái đánh động Nhan Tử Nam biện pháp. Bận bịu nói. Ân, nàng ở thanh âm trong điện thoại rất nhiệt tình. Nghe tới tính cách rất tốt dáng vẻ. Hay là các ngươi có thể kết giao bằng hữu? Nhan Tử Nam không bị lời của nàng mang vào đi. Nói thẳng, trước đây vẽ đến thật nát. Lưu Tấn Nhã cảm thấy đến lúc đó nhất định phải coi được Nhan Tử Nam. Miễn cho vị này thanh cao tiểu họa sĩ dùng miệng pháo khắp nơi chiêu địch. Đi thì đi, Nhan Tử Nam trong lúc vô tình đem nàng nói tới á khẩu không trả lời được. Trong lòng là hổ thẹn, thật không tiện biểu đạt ra đến liền quay lại đề tài chính nói. Nhưng ta phải đi mua một ít đồ vật, không cần mua lễ phục a. Doãn Hãn Sướng rốt cục chờ đến cơ hội xen vào rồi. Chỗ của ta có một đống lớn, không xuyên qua. Nhan Tử Nam cục mắt nhìn chăm chú mặt đất, âm thanh không tên nhỏ. Không vâng, vậy ngươi muốn mua cái gì? Doãn Hãn Sướng là nhiệt tình quá mức ngốc bạch ngọt. Khăn vệ sinh, Lưu Tấn Nhã lúng túng nở nụ cười. Nhan Tử Nam thật không có chú ý, đối trên các nàng ánh mắt nghi hoặc. Mím mím môi nói, tóc giả, Nhan Tử Nam nói, trước bởi vì cuộc sống khó khăn đến không vượt qua nổi. Vội vã đòi tiền ăn cơm, liền đi dưới lầu cửa hiệu cắt tóc lấy mái tóc bán đi. Đơn giản thô bạo răng rắc một đao, đến eo tóc dài chặt đứt, sau cổ đột nhiên lạnh siêu siêu. Nhan Tử Nam đến vào lúc ấy mới cảm thấy khổ sở. Lúc đó vẻ mặt không tốt, điếm trưởng đồng tình, giúp đỡ cắt sửa cái có thể nhìn kiểu tóc. Qua một đoạn thời gian, Nhan Tử Nam nghĩ an ủi tóc chậm rãi hội trưởng ngồi dậy. Tự cho là không thèm để ý. Bắt được tiền nhàn rỗi mới phát hiện cái ý niệm đầu tiên là đem mất đi tóc đoạt về đến. Quần áo có thể cũ nát có thể dính đầy thuốc màu khiến người ta nhìn khó coi. Đồ ăn có thể thiếu thốn đến chỉ có thể duy trì sinh mệnh. Chính là chỗ này nương theo nhiều năm tóc. Cắt bỏ như là trong lòng hết rồi một khối tựa như. Đương nhiên, Nhan Tử Nam là không yêu nói chuyện tính tình. Giải thích nguyên nhân chỉ nói. Đẹp mắt, Lưu Tấn Nhã quan sát được Nhan Tử Nam nắm chặt ngón tay. Đoán bên trong có khó nói làm khó dễ. Ở Doãn Hãn Sướng mù câu hỏi trước cắt đứt. Đi mua đi, Trung Du Hiểu đang làm việc. Các nàng ba cái yêu thích cách biệt rất xa người đi dạo phố cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Lưu Tấn Nhã là làm bạn nhân vật. Vừa ý quần áo so với cái gì cũng dám xuyên Doãn Hãn Sướng và văn nghệ thanh cao lãnh cảm phong Nhan Tử Nam tới nói có vẻ quá mức bảo thủ cùng vẻ. Người lớn, bị đả kích địa gửi tin cho Trung Du Hiểu. Hiểu hiểu, ta lão, Trung Du Hiểu rất muốn ăn đòn. Vì lẽ đó bình thường không nên gọi ta bảo bảo. Chênh lệch bối, không may mắn, Lưu Tấn Nhã trừng mắt tin tức này nói không ra lời. Tức giận nửa ngày. có một chỉnh người chủ ý ló đầu ra đến. Nàng đến cho Trung Du Hiểu mua một cái béo mập quần áo. Về nhà dụ dỗ mặc vào thỏa mãn mới mẻ cảm giác. Thuận tiện no nhìn đã mát. Muốn là nghĩ như vậy. Nàng đến thương trường. Nhìn tới nhìn lui trái lại bắt đầu nhìn đường hoàng gia dáng phù hợp Trung Du Hiểu phong cách y phục. Lưu Tấn Nhã mua điều áo lông váy. Cao cổ thâm hậu. Nhợt nhạt vải kaki màu. Trên người có một loại nhung mềm đáng yêu sờ cảm giác thật tốt cảm giác. Tính thực dụng cũng cao. Tránh khỏi Trung Bảo Bảo cả ngày muốn phong độ không được nhiệt độ. Ồ, Doãn Hãn Sướng đã gặp nàng mua áo lông hình dung số đo. Tập hợp qua hỏi. Cho hiểu hiểu. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Còn có thể sao? Có thể là có thể. Nhưng ta thật giống rất hiếm thấy nàng xuyên giày như vậy quần áo đây. Doãn Hãn Sướng mỏ cằm. Lưu Tấn Nhã có chút chần chờ. Vậy làm sao bây giờ? Doãn Hãn Sướng tính tình buông thả. Cái gì cũng dám xuyên. Sửa đổi là cái gì cũng dám nói. Mùa áo lót nàng khẳng định chịu xuyên rồi. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười đem Doãn Hãn Sướng chạy trở về. Doãn Hãn Sướng ói thè. Tiếp tục chính mình điên cuồng quẹt thẻ phá sản con đường. Một đầu khác nhan tử nam quay về đắt giá giá cả nhãn mác không ra tay. Nhất theo vừa mới mua đánh gậy áo khoác. Đứng ở nơi đó tự có thanh cao lạnh lùng khí chất. Một điểm không bị nhân viên cửa hàng đánh giá ảnh hưởng. Ồ, Doãn Hãn Sướng chọn tới chọn lui. Tìm kiện mũ che màu trắng đi lên trước. Tử nam, bộ y phục này hảo thích hợp ngươi nha. Nhan tử nam xa xa nhìn thấy liền nhíu lông mày. Dễ dàng dơ, Doãn Hãn Sướng thất lạc. Chỉ chốc lát sau cầm điều khăn quàng cổ trở về. Cái này đây, người đang ở đây phòng vẽ tranh bên trong nhất định sẽ cởi. Màu cạn không có ảnh hưởng chứ. Nhan tử nam vẫn như cũ lạnh lùng. Ta không thích khăn quàng cổ. Ồ, Doãn Hãn Sướng lần thứ hai mất mát đi ra. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S.com trước sau. Cách chương.